Vú em đào hoa ký, chương 10, Trần Thiên Dương, góc truyện audio.com. Trần Thiên Dương cảm nhận được luồng áp lực kinh khủng truyền đến từ cổ tay run run, cười khẽ một tiếng, tại sao bỗng dưng lại nổi hứng muốn làm người tốt, hắn cũng không hiểu, chỉ là nhìn đến nàng sắp ngã xuống, hắn lại giống như bị điều khiển chạy đến cứu nàng. Hắn cũng không cho rằng chỉ vì vài đồng tiền vàng mà có thể khiến cho hắn nhớ kỹ nàng, hẳn là, nàng có thứ gì đó đặc biệt. Hỏa cầu, lúc này tiểu sắc đã bắt đầu oanh tạc, một hỏa cầu to bằng nửa đầu người gào thét nện lên cơ thể con sói ngân lang chi thủ lĩnh. 730, 233, tổn thương cộng thêm do hiệu ứng đốt cháy. 96, hiệu ứng duy trì. 55, hiệu ứng duy trì. Dòng số màu đỏ hiện lên trên đầu con sói, cột máu của nó nhanh chóng tụt đi gần 1/10, cơ thể của nó co rúm lại do những tia lửa. Ngân lang chi thủ lĩnh thét lên, điên cuồng công kích nam nhân chặn đường nó tiến về phía kẻ thù. Đồng tử Trần Thiên Dương hơi rút nhỏ lại, chùy thủ trong tay vung lên. Bôn tập, 325, 884, bạo kích, 513, siêu kích phát sẽ tạo sát thương 3 lần, lần thứ nhất 100 PATK, lần thứ hai 120 PATK, lần thứ ba 140 PATK. Ánh mắt tiểu sắc sáng lên, trang bị của tên này cũng không tồi nha. Sau khi tập trung đánh giá hắn từ đầu đến chân, ánh mắt tiểu sắc hơi híp lại nhìn chằm chằm vào thanh chùy thủ trên tay hắn ta. Có phải, vũ khí tiến giai không a? Nếu thực sự là thế, thân phận tên này tuyệt không đơn giản như hình tượng của hắn. Tất nhiên, tiểu sắc não động không ngừng suy đoán, thế nhưng hỏa cầu trên tay lại liên miên không dứt đánh vào cơ thể ngân lang, cờ, du. Ngân lang chi thủ lĩnh chịu đau gào lên, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào tiểu sắc, răng nanh nhô ra. Mà pháp sư như tiểu sắc một khi bị boss gần người thì chỉ có một chữ. Tử, mà Trần Thiên Dương lại là sát thủ mà không phải chiến sĩ, không hề có skill cường lực khống chế thù hận của boss. Trần Thiên Dương nhìn ra tình thế không đúng, chùy thủ chật vật đâm thẳng vào mắt ngân lang chi thủ lĩnh khiến nó điên cuồng gào lên. Cùng lúc đó, hắn phát động skill, đột kích, chùy thủ của nam nhân hướng thẳng về phía con mắt còn lại của ngân lang chi thủ lĩnh. 425, 50, sát thương chỗ hiểm gây ra hiệu ứng chảy máu. 50, 50, cừu hận của boss được Trần Thiên Dương khống chế rõ ràng. Tiểu sắc hơi hơi bất ngờ, sau đó hiểu ra. Nếu là trong game, hành động của hắn sẽ không có tác dụng gì, trừ skill của chiến sĩ có thể ổn định cừu hận, thích khác hoàn toàn không thể khống chế cừu hận của boss. Từ đó, mà pháp sư hoặc cung tiễn thủ, xạ thủ bị boss để mắt tới. Do sát thương cao, OT là cái chắc, OT ao tăng, tình trạng boss bỏ qua chiến sĩ tấn công class áo vải. Mà pháp sư bị OT khi gây đam quá cao, thần thuật sư bị OT khi bắp máu quá đà cho chiến sĩ. Thế nhưng đây là hiện thực, boss bị tấn công chỗ hiểm sẽ cuồng bạo đau đớn kinh khủng, từ đó xuất hiện đại lượng cừu hận dù kẻ tấn công không phải tăng chiến sĩ hay thú nhân. Ngân lang chi thủ lĩnh bị đau đớn khiến cho mất kiểm soát, răng nanh lộ ra, điên cuồng cắn xuống. Hừ, lông mày Trần Thiên Dương nhíu lại, máu tươi của chính hắn bắn lên khuôn mặt điển trai. Bên vai phải của hắn, ngân lang chi thủ lĩnh điên cuồng cắn chặt, sau đó ra sức giằng xé, thịt vụn cùng máu tươi bay ra, thậm chí tiểu sắc còn có thể nhìn thấy cả xương trắng lộ ra. Trong sắc mặt lo lắng của tiểu sắc, cột máu của Trần Thiên Dương trong mắt cô nháy mắt tụt xuống 2/3, đừng bao giờ tin tưởng gì ở phòng thủ và HP của một tên sát thủ a, góc truyện audio.com. HP của Trần Thiên Dương đã đến vạch nguy cấp, còn HP của boss vẫn còn tận hơn 3500. Tiểu sắc gấp đến độ muốn khóc, cô còn cần tận 8-10 giây nữa mới có thể diệt rớt boss, thế nhưng HP của Trần Thiên Dương không có chịu nổi a, cắn răng, tiểu sắc mấp máy môi định niệm hai chữ. Chuyển nghề, nhưng sau đó cô bỗng cứng người, nhớ đến một thứ. Trần Thiên Dương nỗ lực lôi ngân lang ra khỏi cơ thể nhưng không thành, khi hắn chuẩn bị đánh đổi tất cả cho dù lộ ra bí mật của mình, đột ngột một bình thuốc màu đỏ được bắn về phía hắn. Bắt lấy mà uống, tiểu sắc hét lên, Trần Thiên Dương không chút nghi ngờ bắt lấy nó, sau đó nhanh chóng mở ra uống cạn. Cột máu chỉ còn lại một lớp da của hắn, sau đó một giây hoàn toàn được bơm đầy. Vết thương dữ tợn trên vai cũng hoàn toàn lành lại, chỉ còn vết áo rách trên vùng da bóng loáng. Khóe môi tiểu sắc hơi hơi cong lên, hắn tin tưởng cô như thế, cô cảm thấy thực vui vẻ a, vậy bình thuốc đó là gì? Chính là bình hồi HP trong game đó. Ở trong thế giới này lâu rồi, cô cũng quên luôn cả thứ thuốc tầm thường này. Trong game đây chỉ là thứ thuốc tầm thường, còn trong thế giới này, đây chính là thuốc cứu mạng. Hỏa cầu, ầm, đinh, bạn đã giết chết ngân lang chi thủ lĩnh, kinh nghiệm nhận được. Bạn đã lên LV10, tiểu sắc ngã ngồi xuống đất, điên cuồng thở hổn hển. Ha ha, cũng vừa lúc bình MP đã cạn tới đáy a, riêng Trần Thiên Dương thì ngã nằm xuống đất cơ bắp run rẩy kịch liệt. Hắn là một sát thủ, muốn làm tăng chỉ có thể dùng sự linh động và nhanh nhẹn để trốn tránh boss, vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, ha ha, cuối cùng cũng là thắng đấy thôi. Cách chương.